Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, chương 74, trong gió đêm tử sắc. Hạ, lúc chạng vạng tối, số 1987 ký túc xá bốn huynh đệ đi tại ân tư đặc học viện cái kia u tính trên đường. Tùy ý địa tán gẫu hai tháng này sự tình, ác như vậy, Lôi Nặc khiếp sợ liền vén lên Lâm Lôi áo ngắn. Nhìn thấy Lâm Lôi phần bụng cơ bắp bên trên như là con giun đồng dạng vết thương ghê rợn, không khỏi nín thở. Bên cạnh Kiều Trị một thời gian cũng trầm mặc, chỉ có Gia Lỗ nhếch môi cười nói: "Ha ha, các người kiến thức quá ít đi, ta khi còn bé liền thấy qua so đây càng hung ác." Gia Lỗ lão đại, thật ra, Lôi Nặc kinh ngạc nói. Gia Lỗ cười đắc ý nói ra: "Đương nhiên là thật, mà lại nhìn thấy rất nhiều, giống ngược sát tù phạm A, còn có quan sát người thật tay không cùng ma thú chém giết. Người thật cùng ma thú lúc đang chém giết đợi, chung quanh có một đám phú hào đang quan sát, tràng diện kia huyết tinh vô cùng." Lâm Lôi nghe Gia Lỗ nói, trong lòng hoàn toàn có thể tưởng tượng loại kia tràng diện. Vẫn là học viện tốt, Kiều Trị cảm thán một tiếng. Lâm Lôi cũng gật đầu đồng ý. Bây giờ lúc chạng vạng tối, tại học viện u tĩnh trên đường thường xuyên có thể nhìn thấy từng đôi nam nữ đi cùng một chỗ, hoặc là lẫn nhau dắt tay, hoặc là cùng một chỗ ngồi trên ma thú. Tại học viện bên trong nhàn nhã vô cùng. "Đúng rồi, Gia Lỗ lão đại, ngươi ban đêm không phải phải bồi bạn gái của ngươi sao? Hôm nay tại sao không đi rồi?" Lôi Nặc bỗng nhiên nói ra. Gia Lỗ chẳng hề để ý nói ra: "Bạn gái, hôm nay huynh đệ của ta từ ma thú sơn mạch bên trong trải qua cửu tử nhất sinh trở về, ta còn bồi bạn gái." Lôi Nặc: "A, phải nhớ kỹ, huynh đệ như tay chân, nữ nhân kia chính là quần áo, chơi đùa mà thôi nha." Lôi Nặc lập tức một bộ khinh bỉ biểu lộ. Lâm Lôi, bỗng nhiên một đạo tiếng vui mừng âm từ đằng xa truyền đến. Lâm Lôi bọn bốn người không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ gặp có một đầu phiêu giật mái tóc dài vàng óng dáng người cao gầy mỹ nữ vui sướng chạy tới. Chạy đến Lâm Lôi trước mặt ngạc nhiên nói ra: "Lâm Lôi, ngươi từ ma thú sơn mạch bên trong trở về, thật sự là quá tốt rồi. Ngươi lần này vừa đi chính là hai tháng, ta đều lo lắng gần chết. Ngươi thương lấy chỗ nào sao?" "Địch Lỵ Á, ta không sao." Lâm Lôi cười hồi đáp. Địch Lỵ Á cũng là Lâm Lôi vừa tiến vào ân tư đặc học viện liền nhận biết. Hai người quan hệ cũng phi thường tốt. Cùng với Địch Lỵ Á thời điểm, Lâm Lôi cũng cảm giác mình có thể hoàn toàn buông lỏng, không có một chút tinh thần gánh vác. Liền phảng phất cùng mình ba cái tốt huynh đệ cùng một chỗ đồng dạng. "Địch Lỵ Á, thúc thúc xe ngựa còn ở bên ngoài, đừng lãng phí thời gian." Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Lâm Lôi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp mặc học viện trường bào thiếu niên đang đứng ở phía xa. Chính là Địch Lỵ Á ca ca, ân tư đặc học viện hai đại thiên tài một trong, Địch Khắc Tây. Địch Khắc Tây trên thân học viện trường bào 10 phần sạch sẽ, không có một chút chỗ bẩn, cả người một đôi tròng mắt cũng thanh tịnh vô cùng. "Nha." Địch Lỵ Á có chút thất vọng ứng tiếng, sau đó nhìn về phía Lâm Lôi. "Lâm Lôi, phụ thân để cho ta cùng ca ca trở về, bên ngoài xe ngựa còn đang chờ, ta liền đi trước." "Tốt, Địch Lỵ Á, trở về chúng ta trò chuyện tiếp a." Lâm Lôi khẽ cười nói. "Ân, gặp lại." Địch Lỵ Á hiển nhiên đối không có thời gian cùng Lâm Lôi nhiều trò chuyện một hồi cảm thấy rất thất vọng. Nơi xa Địch Khắc Tây cũng đi tới, chỉ là nhìn Địch Lỵ Á một chút, Địch Lỵ Á liền đi về phía Địch Khắc Tây, mà Địch Khắc Tây lại nhìn về phía Lâm Lôi. "Lâm Lôi, nghe nói ngươi tiến nhập ma thú sơn mạch thí luyện rồi, chúc mừng ngươi thí luyện thành công." Lâm Lôi khẽ giật mình, cái này Địch Khắc Tây dĩ nhiên là nói chuyện với mình rồi. Địch Khắc Tây lạnh lùng, tại Ân Tư Đặc Học Viện đều là phi thường chứ danh. Bình thường người cùng với địch khác Tây đều cảm thấy áp lực. Đặc biệt cặp kia trong mắt trong suốt nhìn chằm chằm người nào đó thời điểm. Cái kia loại tâm lý áp lực có thể làm cho đối phương cảm thấy sụp đổ. A, tạ ơn, Lâm Lôi hồi đáp, địch khắc Tây khẽ vuốt cằm, sau đó liền dẫn muội muội mình địch Lỵ Á hướng cửa học viện đi đến. Sáng ngày thứ hai, Thánh Đô, Phân Lai Thành, Phổ Lỗ khắc tư hội quán bên trong. A, Lâm Lôi, mau mời ngồi, Áo Tư Thác Ni nhiệt tình nói ra. Gia Lỗ, mấy người các người cũng tọa hạ nghỉ ngơi. Áo Tư Thác Ni nhìn kỹ một chút Lâm Lôi, sợ hãi than nói, Lâm Lôi, ta không thể không nói, người thật sự là một thiên tài, siêu cấp thiên tài, một cái tuổi gần 15 tuổi thiếu niên, có thể trở thành toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục thứ nhất học viện pháp thuật thiên tài học viên. Không đơn giản như thế, mà lại ngươi tại Thạch Điêu bên trên kỹ nghệ tiêu chuẩn, còn đạt tới một cái cực kỳ cảnh giới cao, ngươi làm ra đến, quả thực là kỳ tích. Đừng nói trở thành ma pháp thiên tài, chính là tại Thạch Điêu cao thủ cái vòng này bên trong. Bây giờ thời đại này, có thể bị chúng ta Ân Tư Đặc Học Viện mời tại Phổ Lỗ Khắc Tư Hội Quán thiết lập độc lập thi triển ở giữa, bình thường tuổi tác đều tại 40 tuổi trở lên, ngươi số tuổi là trong đó nhỏ nhất. Chính là tại lịch sử bên trong, cũng chỉ có hai cái tuyệt thế thiên tài có thể cùng ngươi bằng được. Thế nhưng ngươi cùng bọn hắn khác biệt là, ngươi không đơn thuần là Thạch Điêu thiên tài, vẫn là ma pháp thiên tài. Ô, thiên tài a, Áo Tư Thác Ni những lời này, khen tán Lâm Lôi đều có chút không có ý tứ. Áo Tư Thác Ni, ngươi cũng đừng lãng phí thời gian, nhanh đem sự tình xong xuôi. Chúng ta bốn huynh đệ còn muốn đi ra ngoài chơi một chút đâu. Gia Lỗ thúc giục nói ra. Áo Tư Thác Ni lúc này mới một bộ giật mình bộ dáng. Vội vàng từ bên cạnh cặp văn kiện bên trong lấy ra một cái ngân sắc ma tinh thẻ. Mỉm cười đưa cho Lâm Lôi. Lâm Lôi, cái này ngân sắc ma tinh thẻ là tứ quốc kim hành đặc biệt cho chúng ta Phổ Lỗ Khắc Tư Hội Quán làm. Theo yêu cầu. Ngân sắc ma tinh thẻ đại biểu ngươi là Thạch Điêu cao thủ thân phận. Về sau Thạch Điêu tiêu thụ tất cả kim tệ, chúng ta đều sẽ trực tiếp truyền vào ngươi ma tinh thẻ bên trong. Hiện tại cái này ngân sắc ma tinh thẻ là vô chủ thẻ, ngươi trước dùng vân tay nhận định một chút, về sau ngươi liền có thể sử dụng nó. Áo Tư Thác Ni đem ma tinh thẻ đưa cho Lâm Lôi, vừa nhỏ giọng dò hỏi, Lâm Lôi, không biết người lần này là không mang theo Thạch Điêu tác phẩm tới đây chứ? Lâm Lôi khẽ gật đầu, mang theo, hết thảy ba kiện. Áo Tư Thác Ni nụ cười trên mặt lập tức càng thêm sán lạn. Đêm, Bích Thủy Thiên Đường nhã gian bên trong, chỉ có Lâm Lôi, Kiều Trị hai người cùng hai nữ tử uống rượu đàm tiếu. Mà Lôi Nặc, Gia Lỗ đã sớm ôm chính mình mỹ nữ đi vào phòng. Lão đại cùng lão tứ, thật đúng là, Lâm Lôi uống một chén rượu, đối bên cạnh chính cùng nữ hài nói náo nhiệt Kiều Trị nói ra. Lão nhị, đầu ta có chút choáng, ra ngoài hóng hóng gió. Được, Kiều Trị ứng tiếng, mà nối nghiệp tục cùng cô gái bên cạnh nói chuyện phiếm. Mà Lâm Lôi thì là xuống lầu rời đi Bích Thủy Thiên Đường. Vừa đi ra khỏi huyên náo Bích Thủy Thiên Đường, lại bị đêm khuya gió lạnh thổi tới, Lâm Lôi liền cảm thấy đầu óc một rõ ràng, cùng Bích Thủy Thiên Đường so sánh, bên ngoài rõ ràng muốn yên tĩnh nhiều. Lâm Lôi liền tại cái này Phân Lai Thành trên đường tùy ý mà dạo bước. Gió đêm quét, mát mẻ thoải mái, đang làm người lạ đường đi bên cạnh cũng có được một chút quý tộc phù đệ. Bất quá cùng Lục Diệp Lộ so sánh, làm người lạ bên trên một chút phủ đệ rõ ràng muốn thấp hơn một cái cấp độ. Mà tại một tòa hai tầng lầu nhỏ trên ban công, Ngải Lệ Tư ngay tại ban công trước cảm thụ được gió đêm mát mẻ. Nhìn lên bầu trời bên trong cái kia một vầng minh nguyệt. Này Lệ Tư nhưng trong lòng không khỏi nhớ tới cứu hắn một mạc Lâm Lôi. Tại sinh tử sát na, tại nàng tuyệt vọng thời điểm, là Lâm Lôi từ trên trời giáng xuống trực tiếp giết chết thị huyết chiến chư. Cứu được nàng tính mệnh, tuyệt vọng một khắc này, Lâm Lôi từ trên trời giáng xuống đối nàng rung động không thể nghi ngờ là rất lớn. Thậm chí tại tâm linh bên trong cũng lưu lại khó mà xóa đi ấn ký. Lâm Lôi đại ca chính là trầm mặc chút, bất quá hắn đàm luận khởi ma pháp thời điểm, cũng phong nhã khí, ngài Lệ Tư nghĩ đi nghĩ lại, trên mặt không khỏi có vẻ tươi cười. Bỗng nhiên ngài Lệ Tư phát hiện dưới lầu trước trên đường phố lại có một bóng người. Thân ảnh kia hết sức quen thuộc, cẩn thận phân biệt một chút, ngài Lệ Tư trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Vội vàng phất tay hô. Lâm Lôi đại ca, Lâm Lôi đại ca, ngay tại hưởng thụ ban đêm yên tĩnh, dạo bước trên đường phố Lâm Lôi nghe được có người gọi mình không khỏi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lại. Ở phía xa lầu nhỏ trên ban công, cái kia một bộ áo tím thân ảnh như vậy dễ thấy. Sau lưng nàng chính là một vầng minh nguyệt, ở trong mắt Lâm Lôi, cái kia một bộ áo tím thân ảnh liền như là dưới ánh trăng tinh linh. Áo tím tại gió đêm quét xuống chậm rãi phiêu đãng, đồng dạng phiêu đãng còn có cái kia tóc dài phiêu giật. Trong thoáng chốc, Lâm Lôi tựa hồ vừa ngửi thấy ngải Lệ từ mái tóc mùi thơm. Hương vị kia là như vậy mê người. Ngải Lệ Tư, Lâm Lôi không khỏi hướng tòa kia lầu nhỏ đi tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.